Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 57, hắn ở, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không cắt đứt điện thoại. Lưu Tử Thụy thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, thấy thế, Trình Tiểu gấp quỷ thanh quỷ khí hỏi, như thế nào, không báo nguy, đối mặt mọi người không tính thân thiện ánh mắt. Lưu Tử Thụy xấu hổ gãi gãi đầu, thực xin lỗi, là ta quá xúc động, ta hướng các ngươi xin lỗi. Nơi này người đại bộ phận đều nhìn ra, mới vừa rồi cái kia điện thoại là Trương Tiểu Khê đánh tới. Nhưng cũng có số ít mấy cái không biết đã xảy ra cái gì. Tần Phong cùng y các cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì kia điện thoại là Trương Tiểu Khê đánh tới hắn đi đâu? Lưu Tử Thụy ở thở hổn hển hai khẩu khí thô sau liền vội vàng giải thích nói, đều là hiểu lầm, Tiểu Khê trong nhà có việc gấp cho nên hắn liền vội vàng xuống núi đi, ngay cả di động đều đã quên lấy, hắn làm đoàn người chơi đến vui vẻ. Đi thời điểm thuận tiện giúp hắn thu thập hạ đồ vật, hắn liền không quay lại đã trở lại. Nguyên lai là như thế này, ta thật đúng là cho rằng hắn tao ngộ bất chắc đâu. Ta liền nói Trương Tiểu Khê xuống núi, các ngươi còn đều không tin. Tính tính, không có việc gì liền hảo, chúng ta tiếp tục chơi chúng ta. Mọi người từng người phát ra bực tức. Lưu Tử Thụy xin lỗi nhìn mọi người, lúc sau còn nói thêm, nếu phụ trách bữa sáng Tiểu Khê không còn nữa, kia này bữa sáng lý nên có ta tới lộng, cũng coi như là cấp đại gia bồi tội, đại gia hẳn là đều không có ý kiến đi, như vậy tốt nhất, Trương Tiểu Khê biến mất bí ẩn cởi bỏ. Mọi người lúc trước áp lực nỗi lòng tức khắc trở thành hư không. Lại giai đại vui mừng nháo ở bên nhau. Lưu Tử Thụy phụ trách trưng nấu đồ ăn, mọi người tắc lắp ráp bàn ăn, nâng đệ nguyên liệu nấu ăn. Y Cách không có cùng mọi người trộn lẫn, mà là một mình một người quay trở về lều trại. Nói thật, Trương Tiểu Khê mất tích thật đem hắn bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may là Trương Tiểu Khê không có việc gì, bằng không hắn thực sự có tất yếu đi nơi đó nhìn xem. Monster nghĩ đến trong mộng nơi đó, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình còn có chuyện không lộng minh bạch. Kia đó là lúc ấy hiện lên ở lều trại người trên ảnh. Người kia ảnh đến tột cùng là ai? Y Các nỗ lực hồi ức người kia ảnh. Hắn cảm thấy người kia ảnh hẳn là cái nữ nhân, bởi vì kia đoàn bóng người đầu tóc rất dài, tựa như Phó Tuyết Phỉ như vậy trường, giống Phó Tuyết Phỉ từ từ. Hắn vì cái gì sẽ đem người nọ ảnh cùng Phó Tuyết Phỉ liên hệ đến cùng nhau? Loại này ý tưởng đem Y Các hoảng sợ, toàn thân tức khắc liền tới rồi cái lạnh thấu tim. Môn sơ Phó Tuyết Phỉ lều trại cũng không cùng hắn liền nhau, huống hồ nàng cũng không lý do hơn phân nửa đêm chạy tới hù dọa hắn. Phải biết rằng Phó Tuyết Phỉ chính là ban hoa, ở toàn bộ năm tổ, thậm chí toàn bộ trường học đều là danh nhân. Không biết có bao nhiêu nam sinh yêu thầm nàng, người như vậy là tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Trừ phi Phó Tuyết Phỉ yêu thầm hắn, tưởng trộm xem hắn ra khứu khi bộ dáng, nhưng này lại sao có thể. Hắn trong nhà không có tiền vô thế, người lại lớn lên bình thường đến cực điểm. Hơn nữa ở tính cách thượng cũng thuộc về quái gở cái loại này. Cho nên hắn thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng sẽ không tin tưởng Phó Tuyết Phỉ sẽ yêu thầm hắn. Không phải Phó Tuyết Phỉ kia lại là ai đâu? Gì? Y Các biên hướng lều trại đi đến biên cúi đầu tự hỏi. Coi như hắn muốn tới đặt chính mình lều trại khi, trong lúc vô tình, hắn tầm mắt quét tới rồi một thứ. Đó là một đài tay cầm DV. liền bày biện ở đối diện hắn lều trại một mảnh cỏ dại thượng. Nhìn dáng vẻ, vẫn là bị người cố ý che giấu bày biện ở đằng kia. Y các cái thứ nhất phản ứng, đó là này đài DV là Trương Tiểu Khê. Bởi vì cũng chỉ có Trương Tiểu Khê sẽ đem DV phóng tới nơi này. Thực rõ ràng, hắn là muốn bắt đến chính mình mộng du chứng cứ. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Y các trên mặt hiện ra một mạt cười nhạo. Hắn đem DV nhặt lên. Bởi vì thứ này chính là cái bằng chứng. Đủ để hướng Trương Tiểu Khê chứng minh hắn trong sạch. Căn cứ tự mình còn cấp Trương Tiểu Khê ý tưởng. Y các mang theo nó về tới lều trại. Hắn vốn định đem DV bỏ vào túi du lịch chung. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới một sự kiện. Nếu này đài DV đối diện hắn lều trại, kia chẳng phải là nói. Nó chụp tới rồi tối hôm qua cái kia rình coi hắn thân ảnh. Y các thoáng chốc trở nên kích động lên. Hắn vội vàng mở ra DV. Nhưng DV lóe hai hạ liền lại tắt máy. Bất quá hắn kia đài máy quay phim cơ hình cùng này đài là giống nhau. Hắn chỗ đó còn có một khối dự phòng pin, có thể sắp đặt đến này mặt trên. Đổi xong pin, DV màn hình chậm rãi sáng. Hắn tìm được gần nhất một lần ghi hình, lúc sau liền ấn hạ truyền phát tin kiện. Video bắt đầu truyền phát tin, cùng ngày hôm qua cách làm giống nhau. Hắn này đây mau vào phương thức truyền phát tin. Làm như vậy không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Phàm là nhìn đến bất luận cái gì một chỗ cổ quái địa phương. Hắn liền sẽ ấn hạ tạm dừng. Sau đó lấy thường tốc truyền phát tin. Chỉ là hắn vẫn luôn không có cơ hội này. Cuối cùng, hắn xem xong rồi toàn bộ video, độ dài video là 4 giờ 45 phút, mặt trên cũng không có quay chụp ngày, liền cùng hắn chuông báo giống nhau, thời gian hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng này như cũ không ảnh hưởng hắn đi phân rõ thời gian. Bởi vì hình ảnh cuối cùng bộ phận, thiên là lượng, hắn nhớ rõ người nọ ảnh tới nhìn trộm hắn thời điểm. Bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh. Này liền thuyết minh DV sở quay chụp ghi hình là bao gồm kia nhất thời đoạn. Nhưng là hình ảnh chung không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Một người cũng không có. Chẳng những không có chụp đến cái kia chạy tới nhìn trộm người của hắn ảnh, ngay cả lúc sau hắn đuổi theo ra đi hình ảnh đều không có. Không có khả năng. Tuyệt đối sẽ không chụp không đến. Y các tim đập chợt nhanh hơn. Hắn không tin tà lại hồi nhìn một lần ghi hình. Tiếp theo lại hồi xem một lần. Hai lần. Không có người. Một người cũng không có. Ngay cả lều trại mảnh môn cũng chưa mở ra quá. Có quỷ. Y các bỗng nhiên sinh ra cái này ý niệm. Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh lều trại. Liền phảng phất nơi này có vô số con mắt ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Nơi đó, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Y cách phất tay lau một phen mồ hôi lạnh, tiện đà vén lên màn môn đi ra ngoài. Trong quá trình, trùng hợp đụng tới kêu hắn ăn cơm Liễu Tư Tư. Đang xem đến y cách kia vô cùng khó coi sắc mặt sau, nàng quan tâm hỏi một câu. Phát sinh chuyện gì sao đương đương để cho ta tới nói cho ngươi. Bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt, sự tình gì đều không có. Các ngươi ăn trước đi, ta qua bên kia hít thở không khí. Nói xong, y các không hề để ý tới Liễu Tư Tư. Bước nhanh rời đi, Liễu Tư Tư trở lại mọi người bên này. Thấy nàng là chính mình trở về, Lâm đương đương nghi hoặc hỏi. Y các như thế nào không có tới, không biết ở trừ cái gì điên. Vẻ mặt âm trầm đi hướng bên kia đi rồi, nga. Chúng ta đây ăn đi, cho hắn lưu một phần hảo, Lâm Đương Đương cũng không để ý. Nhưng thật ra Phó Tuyết Phỉ thân mình run rẩy một chút, hướng về Y Tắc rời đi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Đáng chết, chẳng lẽ trên đời này thực sự có quỷ bằng không êm đẹp? Vì cái gì mọi người đồng hồ đều hỏng rồi, máy quay phim cũng cái gì đều không có chụp đến, ta thật liền không nên tới nơi này. Y Cách vốn là có chút tin tưởng quỷ quái nói đến, bằng không ở lúc ấy cũng sẽ không cho Trương Tiểu Khê gọi điện thoại. Hiện tại hắn đã phát giác tình thế có chút không ổn, hẳn là chính là nơi này. Cùng trong mộng giống nhau, Y Các nhìn trước mắt cái này làm hắn quen thuộc địa phương. Trong lòng Tắc không ngừng ở mạo hiểm hàn khí, hắn bắt đầu ở quanh thân thật cẩn thận tìm tòi lên. Tìm tòi không phải khác, là còn có phiên động dấu vết bùn đất. Ông trời phù hộ ngàn vạn đừng cho ta tìm được, Y Các ở trong lòng mọi cách cầu nguyện. Nhưng hiện thực lại hung hăng chừ hắn một miệng. Ở một mảnh tương đối trống trải trên mặt đất, hắn phát hiện một chỗ bị phiên động quá địa phương. Cái này địa phương ước có một người trường khoan, thả để cho hắn cảm thấy kinh sợ, là cách đó không xa lập một ven sẻng. Nhìn kia đem sẻng, hắn hiện tại nhất muốn làm chính là lên tiếng kêu sợ hãi. Nhưng này ý niệm lại lập tức bị hắn ngừng. Hắn còn không có nhìn thấy bên trong đồ vật, có lẽ cũng chỉ là hắn ở dọa chính mình, cũng không phải hắn trông tưởng tượng như vậy. Y Các lấy hết can đảm đi qua, đem kia đem lạnh lẽo xẻng chộp vào trên tay, lúc sau liền bắt đầu hung hăng đào lên. Mặt trên bùn đất thực mềm xốp, cho nên hắn đào tốc độ thực mau, theo bùn đất giảm bớt, hố bên trong cũng chậm rãi hiện ra tới. Y Các cảm giác hắn sắp đào đến đồ vật, hắn hàm răng đều ở kịch liệt run rẩy, nhưng hắn cũng không có tiết lực, như cũ xét ở mệnh đào. Rốt cuộc hai chỉ mạn mang bùn đất bàn tay xông ra, này hai tay gắt gao hướng về phía trước bắt lấy, giống như là trước khi chết dãy giụa giống nhau, muốn đâm thủng phía trên bùn đất, muốn liều mạng móc ra. Theo này hai tay xuất hiện, Y Các trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nhưng hắn như cũ ở cắn răng đào. Rốt cuộc một chương vạn vẹo tới cực điểm mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đó là một chương tràn ngập màu tím mặt. Hắn miệng nửa dương, bên trong rót đầy dơ hề hề bùn đất, đến nỗi đôi mắt Tắc gắt gao trừng mắt, mặt trên phúc một tầng nhiễm huyết bùn lầy. Tuy rằng hắn cả khuôn mặt đều đã biến hình, nhưng Y Các lại như cũ nhận ra hắn, là hắn, chính là cái kia ở ác mộng chung bị hắn chôn sống Trương Tiểu Khê. Giả, nhất định là giả, Y Các đã bị dọa choáng váng. Hắn trừng mắt một đôi che kín tơ máu đôi mắt, trong miệng không được ở lẩm bẩm tự nói, hắn đột nhiên nở nụ cười, ha ha, đối, đây là giả. Trương Tiểu Khê vừa mới còn cấp Lưu Tử Thụy đánh quá điện thoại, nếu hắn đã chết, Y Các đột nhiên không có thanh âm, tiếp theo liền nghe hắn vô cùng kinh sợ kêu lên, như vậy, cho hắn gọi điện thoại chính là ai? Ngoặc kép, hết chương.